Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Tân đệ tử. Thành Dịch chính canh giữ ở Vấn Tiên lộ xuất khẩu chỗ. Nghe được tiếng nhạc vang lên, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tê Nguyệt Phong phương hướng. Đi theo hắn bên người đệ tử thấy Thành Dịch phản ứng lớn như vậy, đều có chút nghi hoặc. Thành Dịch sư huynh, phát sinh chuyện gì? Các ngươi canh giữ ở này, ta đi đi liền hồi. Thành Dịch mũi chân một chút, chiều Tê Nguyệt Phong phương hướng chạy đến. Mấy cái đệ tử đầy đầu mờ mịt, chuyện gì có thể làm Thành Dịch sư huynh cứ như vậy cấp? Chẳng lẽ là không hầu sư muội xuất quan? Một vị đệ tử nói, 2 năm trước không hầu sư muội vào tay bản mạng pháp khí sau liền vẫn luôn bế quan không ra, cũng không biết thế nào. Hai người đang nói, Vấn Tiên lộ thượng đi ra một cái quần áo tả tơi thiếu niên. Hắn tóc tán loạn, thất tha thất thểu hướng lên trên bò, 10 ngón thượng tất cả đều là nước bùn cùng máu bầm, mặt bị đông tuyết đông lạnh đến phát thanh, một đôi mắt lượng đến dọa người. Bước lên cuối cùng một bậc cầu thang, trên mặt hắn lộ ra cười, quơ quơ ngồi vào tuyết địa thượng. Hắn bò lên tới, rốt cuộc bò lên tới Tê Nguyệt Phong. Không hầu đi ra cửa động, nhìn bên ngoài tung bay bông tuyết, thở ra một ngụm bạch khí. Lại đến mùa đông a, sư muội, ngươi ra tới. Thành Dịch phi thân mà đến, thấy nàng biểu tình nhẹ nhàng, cười hỏi, hết thảy đều còn thuận lợi? Ân, không hầu gật đầu, chỉ nơi xa Vấn Tiên lộ, bên kia giống như có rất nhiều người. Bên trong cánh cửa có cái gì đại sự phát sinh? Trong môn phái mỗi 10 năm đều phải tuyển nhận một lần đệ tử, những cái đó đều là tính toán bái vào Vân Hoa môn người thường. Thành Dịch thấy không hầu đối chuyện này tựa hồ có chút tò mò, mau chân đến xem sao. Ân, không hầu gật đầu, để khí đi xuống nhảy dựng, chiều Vấn Tiên lộ nơi phương hướng bay đi. Vấn Tiên lộ xuất khẩu chỗ, trừ bỏ Vân Hoa môn đệ tử ngoại, còn đứng mấy cái biểu tình mệt mỏi, không có bất luận cái gì tu vi người thường. Mặc kệ bọn họ trên người quần áo hoa lệ vẫn là cũ nát, đều không người dám lớn tiếng ồn ào, tranh thủ ở Vân Hoa môn trước biểu hiện ra chính mình tốt nhất bộ dáng. Có cái tiên tử bay qua tới, có cái 10 mấy tuổi thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhỏ giọng kinh hô một câu. Những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc thúy sắc váy sam thiếu nữ đạp tuyết mà đến. Một đầu tóc đen ở trong gió bay múa, là một chúng ngày thường rất ít tiếp xúc tu sĩ người thường xem ngây người mắt. Quần áo tả tơi thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, học những người khác bộ dáng, cũng đi theo lộ ra không tiện biểu tình, duỗi tay sửa sửa cũ nát quần áo, lột ra trên trán đầu tóc, làm kia trương tuấn mỹ mặt, hoàn toàn toàn hiển lộ ra tới. Nhưng mà cái kia thiếu nữ cũng không có tới gần bọn họ, nàng chỉ là ở giữa không trung mỉm cười nhìn vài lần, chiều bọn họ xa xa được rồi một cái ngang hàng lễ. Theo sau từ tay áo tế ra một phen phi kiếm, dẫm đến phi kiếm thượng đi xa. Vừa rồi vị kia nữ tiên tử thật là đẹp mắt, một cái ăn mặc áo gấm, dáng người lược béo thiếu niên sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Đó là chúng ta trong tông môn thân truyền đệ tử, các ngươi hảo hảo biểu hiện, về sau nói không chừng có cơ hội giáo nàng một tiếng sư tỷ hoặc là sư thúc. Vân Hoa môn đệ tử cười nói, còn có một canh giờ thời gian, một canh giờ sau Vấn Tiên lộ đóng cửa, tiến hành tiếp theo chàng khảo hạch thân truyền đệ tử. Quần áo tả tơi thiếu niên thấp giọng niệm một câu, yên lặng siết chặt nắm tay, Như thế nào không đi xuống xem? Thành Dịch hỏi Không Hầu. Ngươi không phải tò mò. Ta sợ đi sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Không Hầu từ phi kiếm thượng nhảy xuống. Ở diễn võ trường thượng đứng yên. Nàng là bị sư phụ trực tiếp mang về tới. Nhìn những cái đó liều mạng mới có thể tiến tông môn đệ tử. Trong lòng có chút chột dạ. Thật là một năm bất đồng một năm. Nghĩ đến càng ngày càng chu đáo. Thành Dịch nhìn đến mấy cái đồng môn chiều bên này đi tới. Biết bọn họ là tới tìm Không Hầu. Vội nói, ta đi khảo hạch chỗ nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Người nhị sư huynh gần nhất bế quan. Chờ hạ ngươi đi gặp sư phụ. Nói xong, cũng không đợi Không Hầu phản ứng, xoay người liền đi. Không phải hắn không nghĩ cùng Không Hầu nhiều liêu trong chốc lát. Thật sự là linh tuệ này liên can nữ đệ tử quá sẽ nói. Hắn nhìn các nàng liền cảm thấy đầu đại. Không thể trêu vào, chỉ có thể trốn xa một chút. Ở Vân Hoa môn đãi 100 nhiều năm, hắn vĩnh viễn đều lộng không rõ. Vì cái gì nữ nhân đãi ở bên nhau về sau, tùy tiện cái nào đề tài đều có thể lưu đến hô mưa gọi gió. Càng làm cho hắn tưởng không rõ chính là, rõ ràng các nàng hoa rất nhiều tinh lực ở trang sức, tóc, nói chuyện phiếm chờ phương diện thượng, tu vi còn nửa điểm không rơi hạ. Tuy rằng phần lớn thời điểm Thành Dịch đối này đàn nữ nhân có loại khôn kể sợ hãi tâm lý, nhưng hắn lại hy vọng nhà mình tiểu sư muội có thể giống các nàng giống nhau, có thể vui vẻ mỹ mỹ mỹ hành tẩu ở tu chân giới, không người dám kinh. Không Hầu sư muội, Linh Tuệ cùng mấy cái sư muội súng lại Không Hầu, lại Thủy Linh không ít người trong nhà xem. Người trong nhà luôn là mang theo vài phần nhà của chúng ta sư muội đẹp nhất tâm tính. Linh Tuệ xem Không Hầu cũng có vài phần loại này tâm lý. Ở trong mắt nàng, Không Hầu trắng nọn làn da kêu vô cùng mịn màng, mắt hạnh kêu thu thủy doanh doanh, đen như mực, đầu tóc kia kêu mặc nhiễm tóc đen. Dù sao chính là nào nào đều hảo, sư muội tu vi lại dài quá. Mặt khác một vị nữ đệ tử cả kinh nói, lúc này mới 2 năm thời gian, sư muội lại là trúc cơ ngũ giai tu vi, liền tính là trời sinh thích hợp tu luyện mầm, này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh. Không Hầu sư muội a, một vị sư tỷ do dự nói, tu luyện cố nhiên yêu cầu nỗ lực, nhưng cũng không thể làm chính mình quá vất vả. Chúng ta tuy rằng theo đuổi trường sinh, đại đạo, nhưng nếu chỉ là theo đuổi tồn tại, như vậy trường sinh còn có cái gì ý nghĩa? Nàng sợ Không Hầu một mặt chỉ lo tu luyện, đem chính mình làm cho ngũ cảm thiếu hụt, liền bình thường tình cảm đều không có. Như vậy lại như thế nào theo đuổi thành tiên đại đạo? Vì thần giả thương hại thiên địa, nếu là vô tình vô tâm là có thể thành tựu đại đạo. Như vậy ven đường cục đá đã sớm đạp đất phi thăng. Lại như thế nào luôn được với bọn họ những người này tu thân tu tâm? Từ xưa đến nay, phàm là tu vô tình đạo, chưa bao giờ có cái nào được đến kết cục tốt. Các sư tỷ không cần lo lắng, ta biết đến. Không Hầu cười cười, này 2 tháng nàng tu vi vẫn luôn không có tiến bộ. Suy nghĩ thật lâu, nàng rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Từ sinh ra bắt đầu, nàng liền sinh hoạt ở cao cao cung tường, không có tiếp xúc quá bên ngoài thế giới. Sau lại bị sư phụ đưa tới Vân Hoa môn, vẫn luôn bị các sư huynh sư tỷ sủng nàng, cũng chỉ là ngẫu nhiên xuống núi đi một chút, chưa bao giờ có chân chính tiếp xúc quá bên ngoài, không có kiến thức quá, không có tiếp xúc quá, làm sao có thể mở rộng tầm mắt, có thể thuận lợi trúc cơ, đã là vận khí. Nhưng nàng nếu vẫn luôn đãi ở Vân Hoa môn nội, đương một cái bị các sư huynh sư tỷ nuông chiều tiểu sư muội. Như vậy vĩnh viễn đều không có cơ hội lớn lên, càng không thể có thể trở nên càng cường đại hơn. Linh Tuệ sư tỷ, ngươi đơn độc đi bên ngoài hành tẩu quá sao? Không hầu hỏi, đương nhiên đi qua, chúng ta mỗi cái thân truyền đệ tử ở trúc cơ kỳ khi đều sẽ đơn độc đi ra ngoài rèn luyện. Nói đến này, Linh Tuệ dừng một chút. Sư muội, ngươi nghĩ ra đi, nàng lúc ấy đi ra ngoài thời điểm đã sống 3-40 năm. Sư muội tuy cùng ngay lúc đó nàng tu vi không sai biệt mấy, nhưng là tuổi thượng ấu, vong thông sư thúc chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Không hầu cười cười, không nói gì, vì đánh mất nàng cái này ý tưởng. Linh Tuệ nói, đi, chúng ta đi Hội Anh Điện nhìn xem năm nay có thể chiêu nhiều ít đệ tử. Hội Anh Điện thượng, thông qua khảo hạch đệ tử chạm thành hai liệt, vì săn sóc này đó không có tu vi người thường. Trong điện bãi mấy cái rất lớn đồng thau điêu liên nướng lung, đem toàn bộ đại điện quay đến thập phần ấm áp. Trưởng môn, phong chủ, quản sự tất cả tại trong điện, nhìn 20 cái đệ tử, trên mặt không buồn không vui. Năm nay thông qua khảo hạch đệ tử, tuy rằng không có làm cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Chân chính kinh hỉ đã bị vong thông ở 6 năm trước mang về tới. Người tên là gì? Thanh Nguyên chỉ đứng ở bên trái cái thứ hai, quần áo cũ nát thiếu niên, đệ tử Quy Lâm Mani. Thiếu niên quỳ xuống, đôi tay cử với trên trán, cung cung kính kính đã bái đi xuống. Quy Lâm Mani. Thanh Nguyên gật gật đầu, đơn linh căn tu sĩ, không tồi. Thanh Nguyên sư đệ chuẩn bị thu hắn làm Thần Hà Phong nội môn đệ tử. Bùi Hoài tò mò hỏi. Quỳ trên mặt đất thiếu niên mí mắt giật giật, quỳ đến vững vàng, tựa hồ đối Bùi Hoài những lời này không có nửa điểm phản ứng. Không cần, đều ấn quy củ tới. Thanh Nguyên khẽ lắc đầu. Một năm sau khảo hạch, lại luận những việc này, đơn linh căn tuy rằng khó được, nhưng ở đây 20 cái đệ tử mới nhập môn, làm đặc thù đối mặt khác 19 cái đệ tử không tốt. Bùi Hoài nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo. Vậy như vậy đi, ngồi ở trung gian hành ngạn uống ngụm trà. Đối ngũ hành đường quản sự nói, mang này đó đệ tử đi xuống nghỉ ngơi, làm cho bọn họ trước hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, làm quen một chút bên trong cánh cửa hoàn cảnh, lại dạy bọn họ tu hành nhập môn. Là ngũ hành đường quản sự đứng lên, đối 20 danh đệ tử ôn hòa nói, các ngươi cùng ta tới. 20 danh đệ tử vội vàng đi theo quản sự mặt sau, dọc theo đường đi thật cẩn thận mà đánh giá bốn phía. Đối với bọn họ mà nói, dưới chân trắng tinh vô cấu sàn nhà làm cho bọn họ ngạc nhiên. Bầu trời bay lượn kỵ thú cùng ngự kiếm đồng môn đều làm cho bọn họ nhịn không được tưởng nhiều xem. Hai mắt, oa, thân xuyên hoa phục mập mạp nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thật nhiều xinh đẹp tiên tử, tân đệ tử nhóm sôi nổi quay đầu. Cách đó không xa Bạch Ngọc trong đình, đứng mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử. Các nàng lúc này cũng đang ở hướng bên này xem monster, các vị đi theo ta, không cần lại nơi này lưu lại. Quản sự mang theo bọn họ quải quá thềm đá, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Các nàng đều là các phong thân truyền đệ tử, các ngươi ngày sau nhìn thấy các nàng cũng không thể vô lễ. Đệ tử nhớ kỹ, quần áo tả tơi thiếu niên quay đầu lại chiều trong đình nhìn thoáng qua, đen nhánh trong mắt chung, ảnh ngược ra bạch thảm thảm tuyết địa. Tác giả có lời muốn nói, tân nhân xem tiền bối thật là 66.666 quen thuộc về sau. thiết tương đương trong khoảng thời gian này cảm mạo. Đã quên cấp chính mình kéo cái phiếu. Tấn Giang tháng trước có cái cấp tác giả đầu phiếu hoạt động. Ta cũng là tham tuyển tác giả chi nhất. Đầu phiếu phương thức là đầu bá vương phiếu hoặc là rót dinh dưỡng dịch. Đại gia có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng. Dù sao, ta là lấy không được thưởng. Hoạt động đại khái không mấy ngày liền phải kết thúc. Ta hiện tại mới nhớ tới cái này hoạt động, gạch dưới. Ba inch, gạch dưới cảm tạ dưới đại bá vương phiếu duy trì. Cô Nguyệt Sơn, người ném một cái địa lôi x3, tiểu công chúa ném một cái địa lôi x2, Hít Linh ném một cái địa lôi đại moa moa ném một cái địa lôi x3, đại tiểu cục cưng ném một cái địa lôi bỉ cực thái lai, ném một cái địa lôi x6, đồ tham ăn manh cửu nhi ném một cái địa lôi x2, tư mã không rời ném một cái địa lôi, Dỗi tiểu kiều thê ném một cái địa lôi, Urasaki ném một cái địa lôi x2, tí yên ném một cái lựu đạn đổi. Cái tên thái còn quen mắt ta ném một cái địa lôi, mẫn ném một cái địa lôi, A Lạc ném một cái địa lôi, tiêu ném một cái địa lôi, Nam Kha Y Say ném một cái địa lôi, lên ném một cái địa lôi, Hít Linh ném một cái địa lôi, Everner ném một cái địa lôi, Tỉnh Vô ném một cái địa lôi, Phượng Ương ném một cái địa lôi, Trầm Mê Hút Mưu không thể tự kềm chế ném một cái địa lôi, X3 ta không phải trà trứng ném một cái địa lôi, trứng muối Vương Tiểu Muội ném một cái địa lôi, Phù Thế Thương Ca ném một cái địa lôi, tạm chấp nhận ném một cái địa lôi, Tưởng Cưới một cái mặt quan, Nếu Ngọc Mỹ ném một cái địa lôi, cố lên kiếm tiền, có tiền có thể muốn làm gì thì làm, chiều tác giả vứt cái mị nhãn cũng ném một cái địa lôi, Hy Nguyệt ném một cái địa lôi x25, miêu ném một cái tay lựu đạn, Ôn Tranh ném một cái địa lôi, hết chương.